chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, chương 2731, người bùn cũng có ba phần lừa. Ngả Âu Lôi Vá, một đôi thiết quyền, lần nữa hướng về Vương Đại Đông đập tới. Nói đùa, Ngả Âu Lôi Á thế nhưng là thánh cảnh trung cấp. Vương Đại Đông hiện tại còn khống chế không 128 lưỡi phi kiếm. Liền thánh cảnh đều chống lại không? Chỗ nào gánh vác được Ngả Âu Lý Á công kích? Bất quá, bởi vì dù sao cũng là đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Không gian tương đối nhỏ, mà lại Athena cũng tại, Ngả Âu Lý Á tự nhiên không có khả năng dùng quyền lực. Nhưng cũng không phải Vương Đại Đông có thể ngăn cản. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Nổi giận sư tử căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Chỉ có thể kháng, khoảng cách gần như vậy công kích. Đối với tinh thần lực cường giả tới nói là phi thường bất lợi. Phi kiếm căn bản không thi triển được. Nhưng Vương Đại Đông cũng không phải là hoàn toàn không có chiến đấu lực. Có thể khống chế 108 cái phi kiếm. Trực tiếp tổ hợp lại với nhau, thành là một cái thuẫn bài, không ngừng ngăn cản Ngả Âu Lý Á công kích. Bành, bành, dù sao cũng là đến từ thánh giả công kích, Vương Đại Đông bị đánh không ngừng lùi lại. Phi kiếm thuẫn bài, gần như sụp đổ, liên tục khiêng mấy lần công kích, Vương Đại Đông cũng là bị đánh ra lửa giận. Không biết sao, Ngả Âu Lý Á thực lực nghiền ép hắn. Để hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Mà lại Ngả Âu Lý Á người mặc hoàng kim thánh y, lấy Vương Đại Đông tinh thần lực căn bản không có khả năng xuyên thủng, trừ phi tinh thần lực đạt tới diệu vô song loại kia tầng thứ mới được. Chết đi. Ngả Âu Lý Á hai mắt đỏ bừng. Thân là Athena thủ hộ giả, Athena bị người khinh nhờn, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là nghiêm trọng nhất sự tình. Đây chính là trong lòng của hắn nữ thần a. Không có sử dụng vũ kỹ liền đã rất không tệ. Có hết hay không? Ngả Âu Lý Á nhất quyền đem Vương Đại Đông oanh lui ra ngoài. Thân thể trực tiếp đâm vào trên vách tường sắt thép. Đem vách tường sắt thép đều đâm vào một cái thật sâu lõm. Lúc này phẫn nộ quát. Đối với Ngả Âu Lý Á tới nói, đương nhiên vẫn chưa xong, bởi vì khinh nhờn nữ thần người, phải chết. Vương Đại Đông tự nhiên có thể cảm nhận được Ngả Âu Lý Á trên thân sát khí. Hắn cũng không phải dễ khi dễ, phi kiếm thuẫn bài ngăn tại trước người mình, một cái giơ tay lên, một cỗ vô cùng khủng bố khí tức tại Vương Đại Đông đầu ngón tay bạo phát đi ra. Giống như một quả đạn hạt nhân sắp nổ tung một dạng. Ngả Âu Lý Á cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ khí tức. Quả thực thật đáng sợ. Nhưng là nữ thần bảo hộ quyết tâm, để hắn không biết cái gì là lui lại. Bởi vậy hắn quyền đầu cũng không có thu hồi, mà lại lần này mang lên một vệt tia sáng chói mắt. Ngả Âu Lý Á dùng tới vũ kỹ, bản thân liền là thánh cảnh trung cấp, lại sử dụng vũ kỹ, hoàn toàn có thể đem một tên phổ thông thánh giả đánh nát. Phi kiếm đã sụp đổ một nửa, không có khả năng gánh vác được Ngả Âu Lý Á một kích này. Ngả Âu Lý Á quyền đầu giống như là một khỏa lóa mắt ngôi sao màu vàng, nhanh chóng bắn về phía Vương Đại Đông. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một cái có chút âm thanh yếu ớt vang lên. Nhưng là Ngả Âu Lý Á quyền đầu đã đánh ra, coi như hắn mình muốn thu hồi cũng thu không trở lại. Oanh, Ngả Âu Lý Á quyền đầu hung hăng đập xuống, một cỗ đáng sợ khí lãng bắn ra ra, đem trong phòng bằng sắt cái bàn chấn động đến thất linh bát lạc. Bất quá, Ngả Âu Lý Á một quyền này cũng không có đập trúng Vương Đại Đông, mà chính là bị một cỗ vô hình tường chặn lại. Cái kia là đến từ Athena tinh thần lực tường. Hoa, Athena há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nàng trạng thái thân thể bản thân thì 10 phần hỏng bét. lúc này ngăn trở Ngạ Âu Lý Á Nhất Quyền, lần nữa để cho nàng thụ thương thương tổn. Athena, Ngạ Âu Lý Á sắc mặt đại biến, cũng không lo được quản vương Đại Đông, nhìn lấy Athena trắng bệch như tờ giấy mặt, Ngạ Âu Lý Á mười phần không hiểu. Athena, ngươi vì sao muốn cứu nó? Athena lộ ra một vệt suy yếu nụ cười, nói ra, Ngạ Âu Lý Á, ta không phải tại cứu hắn, mà là tại cứu ngươi a. Không sai, vừa mới vương Đại Đông bị buộc đến tuyệt lộ, đã chuẩn bị vận dụng linh kiếm, người bùn còn có 3 phần hỏa khí đây. Huống chi, hắn cũng không phải là người bùn. Hắn tuy nhiên bỏ không được sử dụng linh kiếm, có thể nếu là không dùng, liền bị Ngạ Âu Lý Á Nhất Quyền cho đập chết. Còn tốt, Athena ngăn cản Ngạ Âu Lý Á. Nếu không, linh kiếm vừa ra, đây chính là có thể chặt đứt sơn mạch. Đến lúc đó, chiếc này hàng mẫu đều có thể sẽ bị một phân thành hai. Hư không cấp lực lượng, cho dù là 10%, cũng là phi thường đáng sợ. Ngạ Âu Lý Á hồi tưởng lại mới vừa từ Vương Đại Đông trong tay phóng xuất ra đáng sợ uy áp, cũng là một trận lòng còn sợ hãi. Hắn biết, Athena sẽ không lừa hắn. Vừa mới nếu như hắn một quyền kia thật đập xuống, chết người khả năng không phải Vương Đại Đông, mà chính là hắn, trách không được người này có thể dọa được ma vương ngã xuống. Cỗ lực lượng kia, thật sự là thật đáng sợ. Vương Đại Đông cũng là thở phào. Linh kiếm, hết thảy cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Đã sử dụng tới 1 lần, còn lại 2 lần, hắn chuẩn bị sử dụng 1 lần đến đánh giết siêu cấp sinh vật. Sau đó 1 lần cuối cùng, giữ lấy bảo mệnh, nếu là bởi vì một cái hiểu lầm liền đem linh kiếm dùng, cũng quá không có lời, mà lại một khi hắn thật động thủ giết Ngạ Âu Lý Á, vậy thì đồng nghĩa với là cùng toàn bộ thánh vực là địch. Thánh vực thực lực vẫn là tương đối cường đại, nắm giữ 12 tên thánh cung thủ hộ giả, mỗi một tên đều là thánh cảnh trở lên cường giả. Truyền thuyết thậm chí còn có ẩn thế cấp thánh cung thủ hộ giả. Vương Đại Đông địch nhân đã đủ nhiều, hắn cũng không muốn lại dựng nên càng nhiều địch nhân. Ngạ Âu Lý Á trong mắt vẫn như cũ mang theo lửa giận, bởi vì Vương Đại Đông khinh nhờn hắn nữ thần. Đây chính là cao cao tại thượng nữ thần a, lại bị Vương Đại Đông đem váy đào mở. Ngươi ánh mắt ấy nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải muốn khinh nhờn ngươi nữ thần, ta chẳng qua là muốn nhìn một chút nàng thương thế a. Vương Đại Đông bĩu môi nói, Athena, thật là thế này phải không? Ngạ Âu Lý Á hỏi. Athena gật gật đầu, thực. Vương Đại Đông theo vừa tiến đến, nàng thì phát giác, dù sao cũng là tinh thần lực cường giả, coi như thân thể không thể động, nàng tinh thần lực vẫn như cũ vẫn còn ở đó, liền như là lúc trước rượu vô song một dạng, coi như nàng người bị ngâm mình ở dinh dưỡng trong rãnh, nàng vẫn như cũ có thể sử dụng tinh thần lực. Ngạ Âu Lý Á, ngươi đi ra ngoài trước đi. Athena đối với Ngạ Âu Lý Á nói. Ngạ Âu Lý Á thực cũng không muốn rời đi, dù sao cái này cô nam quả nữ, Athena lại có thương tích trong người, vạn nhất Vương Đại Đông muốn gây bất lợi cho Athena, có điều hắn lại cũng không dám vi phạm Athena mệnh lệnh. Làm 12 thánh cung thủ hộ giả, Athena mệnh lệnh cũng là thánh lệnh. Ngạ Âu Lý Á không tình nguyện rời đi. Tiên sinh mời ngồi. Còn không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông muốn ngồi xuống, nhưng lại phát hiện trong phòng cái bàn tất cả đều bị đầu kia nổi giận sư tử làm hỏng. Chỉ có giường, bởi vì có Athena tinh thần lực bảo hộ, còn hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này trực tiếp ngồi ở mép giường. Đối với Vương Đại Đông cử động, Athena thần sắc hơi đổi, nhưng cũng không có mở miệng. Vương Đại Đông híp híp mắt, biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói,